Nghịch Thiên Thần Y Phi, chương 163, 163, Bất Tử Cửu Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cửu Ca thuận tay vẽ ra hộp bất tử mà cô dùng để giao dịch với Nhất Nặc. Nhìn thấy hộp bất tử này, Nhị Lượng cũng kích động như Nhất Nặc lúc đó. Đây là hộp bất tử của đệ cửu tộc. Tiểu Cửu, ngươi rốt cuộc là tìm thấy nó từ đâu vậy? Hộp bất tử này đang ở đâu? Chủ nhân của nó lại đang ở đâu? Sở Cửu Ca nói, ta đem hộp bất tử này giao dịch với Nhất Nặc rồi. Hỏi ra được tung tích của một cái hộp bất tử khác. Chính là ở Thái Vân Tông. Những thứ khác thì ta không rõ. Nhất Nặc đang tra, có lẽ so với ta hắn rõ hơn nhiều mới đúng. Nhị Lượng bình tĩnh lại. Việc này có Nhất Nặc xử lý, vậy thì hắn không cần lãng phí tinh lực rồi. Nhưng mà, Tiểu Cửu, ngươi ngốc sao? Ngươi bị tên gian thương đó gạt rồi. Ngươi vậy mà lại lấy một hộp bất tử đi đổi tin tức. Quá không đáng rồi. Gia hỏa này ngay cả người xinh đẹp như ngươi cũng gạt. Nhị Lượng cảm thấy bất bình cho Sở Cửu Ca. Hắn đáp ứng làm cho ta ba việc. Đây chỉ là một trong số đó mà thôi. Ngươi vẫn là bị lừa rồi. Trong tay ngươi có hộp bất tử của đệ cửu tộc. Đừng nói là ba việc. Cho dù là 300 việc hắn cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Hai, Nhị Lượng than thở, nhưng mà gia hỏa Nhất Nặc đó cũng quá xấu rồi. Tiểu Cửu bị lừa cũng rất bình thường. Khóe miệng Sở Cửu Ca khẽ nhếch. Kỳ thực bị lừa là Nhất Nặc mới phải. Bởi vì hộp bất tử đó đã không còn chút tác dụng nào nữa rồi. Cho dù là hộp bất tử không còn chút tác dụng nào đi nữa. Nếu không phải Sở gia gặp nguy. Kỳ thực cô cũng không dự định lấy nó ra để giao dịch. Đệ tam tộc, đệ cửu tộc mà ngươi nói rốt cuộc có ý gì? Từ trong miệng Nhất Nặc không hỏi được bất kỳ một manh mối nào khác. Này gặp phải tên không quản được miệng mình như Nhị Lượng. Sở Cửu Ca cảm thấy nhất định phải tìm hiểu cho kỹ. Đối diện với sự khó hiểu của Sở Cửu Ca, Nhị Lượng cái gì cũng không nghĩ liền nói ra. Có một tông tộc phi thường cường đại gọi là bất tử cửu tộc. Thực lực người của bất tử cửu tộc phi thường mạnh, diện mạo cũng phi thường anh tuấn, đa tài đa nghệ. Nhị Lượng sử dụng hết tất cả những từ dùng để ca ngợi mà hắn biết để miêu tả về bất tử cửu tộc trong truyền thuyết. Ca ngợi xong hắn nói, bất tử cửu tộc thủ hộ 9 cái hộp bất tử, đệ nhất tộc thủ hộ chính là hộp bất tử đệ nhất tộc. Cứ thế suy ra, Tử Tinh Châu nói, hộp bất tử nếu được một tông tộc lợi hại như vậy thủ hộ, vì sao lại xuất hiện ở Thái Vân Tông và những nơi khác? Câu hỏi này khiến cho sắc mặt Nhị Lượng trầm xuống. Có một tên hỗn đản dòm ngó đến lực lượng mạnh nhất của bất tử cửu tộc. Cho nên liên hợp với Thượng Cổ Bát Đại Thánh Tộc và một số thế lực khác công đánh bất tử cửu tộc. Trong lần chiến đấu đó, bất tử cửu tộc gặp phải đả kích trọng đại. 9 cái hộp bất tử toàn bộ đều bị trộm đi mất. Ngay cả tộc trưởng của bất tử cửu tộc cũng trọng thương mất tích rồi. Bọn chúng không dám đem theo hộp bất tử trốn đến nơi quá gần bất tử cửu tộc. Khi đó rất dễ bị bất tử cửu tộc tìm thấy. Cho nên liền đem đến những nơi tương đối hẻo lánh giấu đi. Nhị Lượng nói, ta cần phải tìm hộp bất tử. Đây là số mệnh của ta. Tử Tinh Châu nói, mệnh lệnh của Phụ Hoàng. Ta không muốn làm nam sủng của lão nữ nhân. Sở Cửu Ca nhìn hai người họ nói. Ta muốn biến mạnh. Nhị Lượng ngẩn ra. Nói với Sở Cửu Ca. Hộp bất tử rơi vào trong tay người thường chỉ là một cái hộp bình thường mà thôi. Không giải được phong ấn căn bản không có được bất cứ lực lượng nào. Cho dù có giải được phong ấn cũng không biết sẽ đạt được cái gì. Có người có thể làm được. Sở Cửu Ca đáp. Nhị Lượng nghĩ đến gia hỏa thực lực cường hãn đó. Nếu như là hắn, có lẽ có thể giải được phong ấn cũng nói không chừng. Mục tiêu của ba người bọn họ là nhất trí với nhau. Sở Cửu Ca nói, nếu đã như vậy thì cùng tìm hiểu manh mối của hộp bất tử. Ngoại môn có lẽ không thể tìm ra manh mối nào. Tiếp theo mục tiêu chính là nội môn. Được, sau khi ba người kết thành liên minh, Nhị Lượng hớt ha hớt hải nói. A, vừa nãy ta hình như nói ra một số thứ không nên nói. Hai người các ngươi quên đi có được hay không? Sở Cửu Ca và Tử Tinh Châu đầy mặt hắc tuyến. tên ngốc này, nhất thời manh động nói một số bí mật không nên nói. Bây giờ lại kêu bọn họ quên đi. Sở Cửu ca nói, quên đi thì không thể nào. Việc của bất tử cửu tộc, ta chỉ có thể nói không tùy tiện nói với người khác. Tiểu Cửu, hộp bất tử của đệ cửu tộc nếu như đã đưa cho Nhất Nặc, vậy thì lực lượng đêm qua rốt cuộc là cái gì? Nhị Lượng hỏi, à, ngươi cứ xem như trong tay Dung Nguyên còn có một cái hộp bất tử vậy. Việc cô sở hữu bất tử sinh mệnh chi đồng tuyệt đối là bí mật lớn nhất của cô. Ngoại trừ Dung Nguyên, cô sẽ không cho bất cứ ai biết. Vậy mà lại để cho hắn tìm thấy một cái. Không biết là của tộc nào. Nhị Lượng lẩm bẩm, cho dù có biết, với thực lực của hắn cũng giành không lại. Vẫn là nên tìm cách tìm ra hộp bất tử ở Thái Vân Tông rồi tính tiếp. Tuyển chọn đệ tử nội môn sắp sửa diễn ra. Mọi người đều đang cố gắng chuẩn bị. Lúc trước tìm hộp bất tử từ Tinh Châu chỉ mang theo thái độ lười biếng. Nay Sở Cửu ca muốn có. Hắn đột nhiên có động lực rồi. Bởi vì sự gia nhập tích cực của hắn. Cộng thêm cung cấp thêm một tình báo không tồi cho Sở Cửu ca. Sở Cửu ca đã cho phép hắn không cần mặc nữ trang nữa rồi. Khôi phục nam trang. Tà mị lại yêu hoặc tử Tinh Châu ngược lại mê đắm không ít sư tỷ ngoại môn. Cho dù biết hắn có sở thích mặc nữ trang và thích nam nhân, những vẫn mê luyến gương mặt hoàn mỹ đó của hắn. Tiếp đến tử Tinh Châu làm một việc lớn. Đó chính là hắn đều đem những người xếp những thứ hạng đầu của đệ tử mới kỳ này khiêu chiến hết. Trở thành đệ nhị cao thủ ngoại môn ngoại trừ Nhị Lượng. Mà cao thủ này lại đến từ trại đặc huấn. Mới đến chưa được vài ngày. Đây quả thật khiến cho người ta khó tin. Còn về Sở Cửu ca, vẫn đi địa bàn của Dung Nguyên tu luyện. Sau khi tiến cấp ngưng hồn cảnh, cô thậm chí kéo theo Dung Nguyên bồi luyện. Với thực lực của Dung Nguyên, làm người bồi luyện của người mới tiến cấp lên ngưng hồn cảnh nhất trọng mà nói đó tuyệt đối là đại tài tiểu dụng. Nhưng mà Dung Nguyên lại rất vui vẻ bồi vị hôn thê của mình. Sở Cửu ca hỏi, Dung Nguyên ngươi đối với bất tử cửu tộc biết được bao nhiêu? Bất tử cửu tộc là một tông tộc viễn cổ thủ hộ bất tử sinh mệnh chi đồng. Mỗi một tộc thủ hộ một cái hộp bất tử. Ta cũng không rõ bất tử cửu tộc bọn họ gặp phải kiếp nạn gì. Khiến cho hộp bất tử lạc đến vô tận đại lục. Dung Nguyên đáp, Sở Cửu ca hỏi. Vậy bất tử sinh mệnh chi đồng và bất tử cửu tộc có quan hệ gì? Về bất tử sinh mệnh chi đồng. Bất tử cửu tộc xưa nay thần bí, không để cho người khác rình mò bí mật của bọn họ. Ta không biết là nó sẽ tùy tiện tìm một người có thiên phú làm chủ nhân, hay là nhất định phải là người có huyết mạch với bất tử cửu tộc. Dưới tình huống không xác định, ta không có nói với cửu nhi nàng. Dung Nguyên nói, Sở Cửu ca ngẩn ra, cũng chính là nói nếu như sở hữu bất tử sinh mệnh chi đồng nhất định phải có huyết mạch của bất tử cửu tộc. Tên thân sinh phụ thân ăn rồi bỏ chạy không chịu trách nhiệm của ta sẽ là người của bất tử cửu tộc. Đúng, nhưng mà việc này, có lẽ chỉ có tộc trưởng của bất tử cửu tộc mới biết rõ. Ta sẽ nghĩ cách tìm ra ông ta. Dung Uyên ôm Sở Cửu ca vào lòng nói. Cách chương.